Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, vì đêm qua mất ngủ nên Biệt Chi vô tình dậy muộn. Gần như sát giờ điểm danh mới lao vào văn phòng. Lúc Biệt Chi bước vào cửa, văn phòng đang rôm rả trò chuyện. Vào ngày hành xác của dân văn phòng như thứ hai đầu tuần thì đây cũng được xem là cảnh tượng hiếm thấy. Còn chưa kịp trở về chỗ ngồi, trong số các giáo viên đang túm tụm ở góc có người ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra cô. Ôi, đang nói chuyện thì cô Biệt đến rồi này, bọn tôi còn tưởng hôm nay cô cũng xin nghỉ không đến chứ. Theo sau câu nói đó, ánh mắt của hơn nửa văn phòng đồng loạt đổ dồn về phía cô. Độ nóng trong những ánh mắt đó có thể sánh ngang với việc tắm nắng trên bãi biển nhiệt đới, khiến Biệt Chi vốn có chút buồn ngủ cũng vô thức nhướng mày. Cũng là có ý gì? Dưới cái nhìn chăm chú quá mức long trọng này, bước chân đang tiến về phía chỗ ngồi của Biệt Chi thoáng chậm lại. Chờ đã, hình như cô quên mất điều gì đó. Tất nhiên là cô Hà Vân rồi. Bí thư Lưu vừa đến báo là tuần này cô ấy xin nghỉ ốm, không đến được. Người vừa lên tiếng tiếp lời, sau đó quay sang nói đùa với những người xung quanh. Tối thứ sáu có bao nhiêu là người như vậy? Nếu tôi là cô ấy thì cũng xin nghỉ một tuần. Biệt Chi bỗng sững người. À, thứ sáu, tiệc chào mừng. Cơn say rượu đó thật sự khiến cô có cảm giác như đã trải qua một kiếp người. Mà đồng nghiệp có vẻ không để ý đến việc nhân vật chính là cô có tham gia vào chủ đề này hay không. Vẫn say sưa trò chuyện. Tự làm tự chịu thôi. Còn trách ai được. Dạo trước cô ta suốt ngày khoe khoang có quan hệ thân thiết với ông chủ của kinh thước. Lúc nào cũng ở sau lưng nói bóng gió bạn trai cô Biệt nghèo này nọ. Ai dè đâu lại dở trèo mèo ngay trước mặt chính chủ. Nếu tôi là cô ta, cả đời này sẽ tránh xa Biệt Chi. Thế mới thấy cô Biệt là người từng trải chuyện đời. Đổi lại là tôi thì chắc chắn đã tuyên bố cho khắp thế giới rồi. Ít nhất cũng để cho con chó đi ngang qua trường học nghe thấy. Ha ha ha, nhìn cái thói khoe khoang của cô kìa. Tôi khoe khoang, vậy chứ ai. Tôi thứ sáu điên cuồng chụp ảnh với chai rượu đó, còn đăng lên vòng bạn bè hẳn 9 tấm. Giữa những lời trêu chọc của đồng nghiệp, Biệt Chi coi như không nghe thấy, điềm tĩnh bước về phía chỗ ngồi. Xét đến cùng, cho dù cô có chính miệng nói rằng tới tận hôm đó cô cũng mới biết chuyện bạn trai là ông chủ của kinh thước, như bọn họ dám chắc cũng sẽ chẳng ai tin. Đi ngang qua bàn làm việc của Mao Đại Ninh, phát hiện cô ấy đang ủ rũ nằm bò ra sau máy tính, Biệt Chi có chút bất ngờ dừng lại. Bình thường mấy lúc này Mao Đại Ninh phải là một trong số bọn họ mới đúng, sao hôm nay lại im lặng như vậy? Mao Mao, cô thấy trong người không khỏe à? Biệt Chi cúi người xuống. Ân, cần hỏi han. Hả, Chi Chi, cô đến rồi à? Mao Đại Ninh dường như lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của cô, chống tay lên bàn. Không sao, tôi, gì nhỉ, cuối tuần không, nghỉ ngơi đủ thôi. Biệt Chi dù sao cũng tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học. Quan sát sắc mặt lại, là một trong những sở trường của cô. Chỉ cần một hai câu nói như vậy cũng đủ để cô xác định Mao Đại Ninh vào cuối tuần trước nhất định cũng đã xảy ra chuyện gì đó không hề nhỏ. Còn tại sao lại dùng từ cũng? Biệt Chi đồng cảm thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Mao Mao. Gặp chuyện gì đừng có giữ trong lòng, có thể tâm sự với tôi, ít nhất thì cũng có thêm một người giúp cô nghĩ cách. Thật ra là tôi. Mao Đại Ninh vừa định lên tiếng thì bí thư Lưu đi ngang qua cửa văn phòng khẽ ho một tiếng. Các cố vấn viên đang buôn chuyện lập tức giải tán như chim sợ cành cong. Ai nấy đều nghiêm túc trở về vị trí. Mao Đại Ninh cũng không tiện nói tiếp. Nhỏ giọng nói, để trưa đi, trưa nay chúng ta đến nhà ăn rồi nói sau. Được, cả buổi sáng trôi qua trong công việc và những lời bàn tán của đồng nghiệp. Gần đến trưa, thấy có đồng nghiệp muốn nhân lúc ăn trưa để dò hỏi chuyện tình cảm của mình, Biệt Chi không chút do dự kéo Mao Đại Ninh nói. Tôi và Mao còn có việc, phải nán lại một lát, mọi người đi trước đi. À, vậy thôi, các đồng nghiệp đành ngậm ngùi rời đi trước. Đợi đến khi trong văn phòng không còn ai, Biệt Chi mới khẽ thở phào nhẹ, nhõm, xoay ghế về phía Mao Đại Ninh. Nói đi, chuyện gì đã khiến Mao của chúng ta héo úa thế này? Tôi, Biệt Chi nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt Mao Đại Ninh sau tiếng tôi kia dần dần đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời. Cô đợi vài giây, mỉm cười, cô sao vậy? Mao Đại Ninh hít sâu một hơi, nhắm mắt nhắm mũi nói, tối thứ sáu tôi uống say, về tới nhà thì gặp ngay Lục Dịch Sinh kiểm tra đột xuất. Lời qua tiếng lại, được mấy câu tôi lại đè Lục Dịch Sinh ra, sơi tái. Biệt Chi khựng lại, căn phòng chìm trong im lặng suốt 10 giây. Mao Đại Ninh tuyệt vọng mở mắt, cô ấy vốn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với phản ứng kinh ngạc hoặc chỉ trích. Không ngờ tới, Biệt Chi bình tĩnh, à, Mao Đại Ninh, Chi, cô phản ứng gì lạ vậy? Tôi đã phạm phải sai lầm to, lớn và đáng sợ như vậy mà cô chỉ, à, một tiếng thôi sao? Biệt Chi thoáng do dự, thẳng thắn nói, tôi chỉ là cảm thấy, chuyện này không thể trách cô, vậy trách ai? Trách, rượu chè làm mờ lý trí. Hơn nữa, cô chắc chắn hai người đã thật sự xảy ra quan hệ sao? Biệt Chi ôm, lấy kinh nghiệm quý báu mới toanh của mình, liệu có khi nào anh ấy đang lừa cô không? Mao Đại Ninh, Lục Dịch Sinh, lừa tôi sao? Biệt Chi nhớ lại tính cách cổ hủ, cứng ngắc và không bao giờ cười đùa của giáo sư Lục, quả thực không có khả năng đó. Cũng đúng, còn ai có thể giống như canh giã, chó má đến mức lấy chuyện này ra lừa gạt người khác cơ chứ? Khoan đã, cái kiểu phản ứng quen thuộc như người từng trải này của cô là sao? Mao Đại Ninh đang chìm trong đau khổ cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại, nhìn Biệt Chi với vẻ nghi ngờ. Cô, chẳng lẽ tối thứ sáu với anh chàng đẹp trai kia cũng không có? Biệt Chi hoàn hồn, thản nhiên ngắt lời, chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Ồ, không xảy ra chuyện gì sao? Mắt Mao Đại Ninh sáng lên. Chi, bình thường cô dễ gì chịu ngắt lời người khác như vậy? Biệt Chi, Mao Đại Ninh, hơn nữa, tự mình lặp lại lời nói có nghĩa là bản thân không tự tin với những gì mình nói. Đây chẳng phải là kỹ năng cô mới dạy tôi để nói chuyện với sinh viên sao? Biệt Chi, chúng ta đang nói về cô và giáo sư Lục mà. Đừng có đánh trống lảng. Mao Đại Ninh kéo ghế lại gần. Thú nhận đi, cô giấu tôi chuyện anh chàng đẹp trai ở kinh thước chính là bạn trai cô thì cũng thôi, nhưng tiến triển sau đó của hai người tôi nhất định không thể bỏ lỡ chút nào nữa, nếu không thì làm sao xứng với danh hiệu thông tin vạn năng của viện lý học của tôi chứ? Nhìn gò má vẫn còn ửng hồng của Mao, Biệt Chi rốt cuộc cũng không nỡ vạch trần, chính cô mới đang đánh trống lảng đấy. Thôi vậy, tôi thật sự hoàn toàn không biết quán ba kinh thước là của canh giá. Biệt Chi bất lực ngước mắt lên. Trước tối hôm đó, mức độ hiểu biết của tôi về tình hình công việc hiện tại của anh ấy có lẽ còn không nhiều bằng những khách quen như các cô. Sao có thể? Mao Đại Ninh sực nhớ ra gì đó. Cũng đúng, nếu cô mà biết tí gì thì chắc cũng chẳng nhờ tôi liên lạc với bác tôi để hỏi vụ học lên đại học gì đó. Biệt Chi với tâm trạng nỗi oan đã được rửa sạch, chậm rãi gật đầu. Nhưng anh ấy tốn công giấu giếm cô kỹ như vậy, cô cũng không giận à? Cũng hơi giận chứ. Biệt Chi cười cười, tiếc là nghĩ thông quá nhanh, còn chưa kịp giận lần thứ hai. Nghĩ thông cái gì, lý do anh ấy giấu tôi. Ồ, Biệt thì nghĩ ngợi giây lát rồi kể cho Mao Đại Ninh nghe chuyện cô hiểu nhầm. Anh làm nhân viên rửa xe trước đây, cả chuyện cô đăng bài lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ sau đó nữa. Phụt, Mao Đại Ninh không nhịn được cười. Thế là anh ấy thấy rồi sao? Biệt Chi bất đắc dĩ gật đầu. Tôi đoán là anh ấy cũng nhìn thấy dòng bình luận tôi trả lời cư dân mạng ở bài viết đó rồi. Hóa ra là sợ cô chạy mất nên mới nhẫn nhục chịu đựng làm nhân viên rửa xe. Giao nước, để danh chính ngôn thuận được cô, bao nuôi. Mao Đại Ninh trêu, chọc, Biệt Chi bật cười. Anh ấy mà nhẫn nhục chịu đựng á, cô có chắc không đấy? Sao tôi chẳng nhìn ra chỗ nào là anh ấy phải nhẫn nhục chịu đựng thế? Cũng phải nhỉ, diễn xuất của anh chàng này cũng tệ quá đi. Không liên quan gì đến diễn xuất đâu. Cho dù trong hiện thực cũng như vậy. Đấy, hả? Biệt Chi bỗng nhiên có chút cảm khái. Canh Giã là kiểu người mà cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào thì cũng không hề nao núng, không biết sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy trong từ điển cuộc đời anh ấy chưa từng biết hai từ tự ti viết như thế nào. Mao Đại Ninh cố gắng hiểu. Kiểu như thiếu gia công tử ấy hả? Không, hoàn toàn ngược lại, anh ấy chưa bao giờ là kiểu con cưng của trời. Biệt Chi mỉm cười lắc đầu. Anh ấy đã từng trải qua một tuổi thơ khốn khó, túng quẫn, cũng có một quãng thời gian niên thiếu ngỗ ngược bất cần đời. Chẳng khác nào nằm lăn lóc trong vũng bùn. Rồi đến sau này, Biệt Chi chợt dừng lại. Nụ cười trên môi nhạt đi vài phần. Bọn tôi chia tay, có lẽ anh ấy cũng từng trải qua một khoảng thời gian dài chìm đắm trong thất tình và đau khổ, nhưng khách quan mà nói, cho dù anh ấy có rơi vào hoàn cảnh bế tắc thì cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti. Mao Đại Ninh lập tức bị khơi dậy sự tò mò cực độ. Cô ấy ghé sát người vào bàn. Thần kỳ vậy sao? Tôi chưa từng gặp kiểu người như thế bao giờ. Rất thần kỳ. Biệt Chi bất giác chìm đắm trong hồi ức. Kiểu người kiêu hãnh chưa từng nếm mùi thất bại như mấy công tử bột. Một khi bị bẻ gãy cánh thì vết nứt sẽ hiện rõ mồn một. Còn với kiểu người như Canh Giã thì rất kiên cường cứng cỏi. Có bẻ gãy cánh của anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không vì vậy mà tự ti hay sinh lòng sợ hãi. Ánh mắt Mao Đại Ninh sáng lên. Ví dụ như bị cô đá đến hai lần nhưng vẫn kiên trì theo đuổi không bỏ cuộc ấy hả? Biệt Chi bị Mao Đại Ninh kéo ra khỏi dòng hồi ức miên man. Cô, đừng có mà ăn nói lung tung. Tôi đá anh ấy hai lần hồi nào? Chính miệng đương sự thừa nhận đấy chứ đâu. Cả đám đồng nghiệp bọn tôi đều nghe thấy cả rồi. Mao Đại Ninh dừng lại giây lát rồi bổ sung, là cả đám đồng nghiệp vẫn còn tỉnh táo đấy nhé. Biệt Chi cứng đờ mặt. Anh ấy giỏi nhất là bịa chuyện về tôi, nhưng nghe cô miêu tả như thế tôi lại càng thêm tò mò về anh chàng này. Mao Đại Ninh nói, nhìn ánh mắt lúc cô nhắc đến anh ấy là biết, long lanh như sắp bắn cả sao ra ngoài. Rõ ràng đã thích người ta đến mức đó, tại sao lúc trước cô còn muốn chia tay? Biệt Chi thoáng khựng lại, cụp mắt xuống, giọng nói cũng trầm xuống. Chính bởi vì ký ức của chúng tôi quá đẹp đẽ. Hà, Mao Đại Ninh ngơ ngác. Con người hay sự vật càng đẹp đẽ và quý giá thì tôi lại càng muốn nó mãi mãi. Dừng lại ở khoảnh khắc đó, Biệt Chi khẽ nói. Nhìn sợi dây đỏ trên tay, chỉ cần dừng lại đúng lúc thì nó sẽ vĩnh viễn không tàn úa, sẽ không trở nên méo mó và biến dạng. Mao Đại Ninh ngẩn người, sao cứ nhất định là sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu đi chứ? Không phải là nhất định. Biệt Chi ngẩng đầu lên nhìn Mao Đại Ninh, chỉ là do một ngoại lực nào đó mà tôi không thể cưỡng lại được. khiến nó rất có thể sẽ đi đến kết cục như vậy. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ âu sầu. Tôi không muốn phá hủy sự tươi đẹp đó, cũng không muốn chấp nhận khả năng ấy. So với việc tận mắt nhìn, thấy nó lụi tàn, mục nát và thay đổi đến mức không còn nhận ra, chi bằng để nó kết thúc từ lúc ban sơ đẹp đẽ nhất. Như thế, ít nhất tôi sẽ không phải tự mình chứng kiến sự tan vỡ của nó, có thể mãi hoài niệm về khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của nó. Mao Đại Ninh nhìn chằm chằm vào Biệt Chi, nhíu mày, nhưng mà, chưa kịp để Mao Đại Ninh nói hết câu. Cốc, cốc, cốc, cửa văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Mao Đại Ninh ngoảnh đầu lại. Cửa không, giọng nói đột ngột im bặt. Một giây sau, Mao Đại Ninh như chú mèo giật mình xù lông, bỗng nhiên nhảy dựng khỏi ghế. Sao sao sao anh lại tới đây? Biệt Chi kinh ngạc nhìn về phía cửa văn phòng. Quả nhiên là vị giáo sư Lục kia. Theo lời khai của kẻ gây án thì giáo sư Lục là nạn nhân từng bị xơi tái vào cuối tuần trước, nhưng lúc này anh ấy đang đứng trước cửa văn phòng trong bộ vest chỉnh tề, thần thái ung dung điềm tĩnh, hoàn toàn không giống một người bị hại. Trái lại, kẻ gây án thì xù lông nhím, trông như sẵn sàng nhảy cửa sổ bỏ trốn. Vậy, trước khi đến tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin cho em rồi, nhưng không nhận được hồi âm. Lục Dịch Sinh nhấc tay nhìn đồng hồ. Chiều nay tôi đã xin phép cho em nghỉ, bí thư Lưu của các em đã đồng ý rồi. Mao Đại Ninh đã bắt đầu bám víu lấy thành cửa sổ. Tôi có làm sao đâu mà xin nghỉ. Chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu và thứ bảy tôi đã trình bày với bác trai bác gái về rồi. Lục Dịch Sinh bỏ tay xuống, bình tĩnh nhìn lên. Bác gái ra lệnh cho em phải về nhà trước 1 giờ. Bây giờ em còn 44 phút. Mao Đại Ninh, thế là câu nói chi chi à, bữa trưa nay tự ăn một mình nhé. Tôi về nhà năn nỉ xin tha trước đây. Chỉ kịp vói một nửa đã như gió thoảng mây bay lướt qua cánh cửa, Mao Đại Ninh đã không thấy bóng dáng đâu. Ngược lại là Lục Dịch Sinh, người mang đến tin dữ, rất ung dung điềm tĩnh, gật đầu với Biệt Chi, sau đó mới xoay người rời đi. Dáng vẻ ung dung tự tại như vậy, rốt cuộc là ai mới bị ai xơi tái đây? Âm thầm tiếc thương cho số phận bạn cơm của mình, Biệt Chi bất đắc dĩ đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ăn trưa. Nhưng chưa kịp rời khỏi văn phòng, điện thoại của cô đã nhận được tin nhắn của Mao Đại Ninh. Bóng lông, không chừng hôm nay về đến nhà tôi sẽ bị mẫu hậu đại nhân xử lý tại chỗ luôn. Thôi thì để lại cho cô một lời chăn trối vậy. Bóng lông, chia sẻ cho cô bookmark điện tử mà tôi thích nhất gần đây nè. Bóng lông, hình ảnh, Biệt Chi hơi tò mò click vào hình ảnh. Stopping at the port is safe, but dear, that's not the purpose of shipbuilding. Tạm dịch, con tàu sẽ rất an toàn nếu neo đậu trong bến cảng, nhưng điều đó đâu phải là mục đích của việc đóng tàu. Frederick Beckman. Biệt Chi sững người, trong 1-2 giây cô ngẩn người. Một tin nhắn mới lại hiện lên. Bóng lông, tôi không giỏi nói đạo lý như chuyên gia tâm lý các cô, nhưng chúng tôi là những kẻ cuồng nhan sắc. Bóng lông, tôi sẽ nghĩ điều đẹp nhất trong ký ức là điều đẹp nhất của quá khứ, không phải của tương lai. Nếu cô đã thích anh ấy như vậy, liệu cô có nỡ lòng nào bỏ lỡ cơ hội chứng kiến hình ảnh tươi đẹp rạng rỡ nhất của anh ấy trong tương lai không? Canh giá của tương lai sao? Biệt Chi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đương nhiên muốn, cô muốn tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ là trong lòng tràn ngập sự băn khoăn, Biệt Chi vô thức bước ra ngoài tòa nhà. Trước khi bước ra khỏi sảnh, cô dừng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên. Cách đó vài mét, Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng trước cửa kính quay người lại. Nhìn Biệt Chi với ánh mắt u ám. Cô Biệt, tan lớp muộn vậy sao? Kỳ Diệc Dương bị cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Biệt Chi có chút bực. Bồi, trước khi tôi gọi bảo vệ đến thì cậu nên rời đi trước đi. Như vậy sẽ khiến cho chúng ta thoải mái hơn một chút. Vội gì chứ? Kỳ Diệc Dương lấy điện thoại ra, bật màn hình lên rồi lắc lắc trước mặt Biệt Chi, nhìn rõ khung cảnh khách sạn AJ bên trong. Ánh mắt Biệt Chi hơi lạnh đi, ngẩng đầu lên, ý gì đây? Video cảnh giã công khai đánh người ở hành lang khách sạn. Cô nói xem, nếu bị nạn nhân như tôi gửi đến đồn cảnh sát, còn kiên quyết không hòa giải, vậy thì có đủ để cho cậu ta vào trại giam ở vài ngày không? Kỳ Diệc Dương lạnh lùng hỏi, vậy cậu tưởng tôi không lưu lại mấy tin nhắn cậu quấy rối tôi à? Tùy cô. Dù sao thì tôi cũng tội nghiệt chồng chất rồi, chẳng thiếu gì chuyện này. Cùng lắm thì tôi và cậu ta cùng vào đó ở vài ngày thôi. Kỳ Diệc Dương thờ ơ nhếch môi, nhưng Canh Giã thì khác. Khó khăn lắm cô mới kéo cậu ta ra khỏi vũng bùn, gột rửa cuộc đời cậu ta sạch sẽ tinh tươm. Cô nhẫn tâm nhìn cậu ta bị vấy bẩn sao? Biệt Chi vô cảm nhìn anh ta vài giây. Cậu muốn làm gì? Kỳ Diệc Dương vừa định lên tiếng. Đừng hòng được voi đòi tiên với tôi. Cô gái lướt qua anh ta với vẻ mặt nhạt nhẽo. Hay là tôi đề nghị vậy? Có một quán cà phê ngay cổng trường. Tôi mời, ngồi một tiếng, cậu muốn nói gì thì nói. Tôi sẽ không bỏ đi giữa chừng. Biệt Chi đi ra ngoài hai bước thì dừng lại, hờ hững liếc mắt nhìn anh ta. Khóe, môi như cười như không. Sao, không muốn à? Vậy thì tôi đi đây. Chưa dứt lời, cô gái xoay người bỏ đi không chút lưu luyến. Kỳ Diệc Dương đứng ngây người tại chỗ hai giây, tiết hầu chuyển động, xài bước đuổi theo không chút do dự. Gạch nối chấm, không phải chứ anh trai. Hồ sơ phẫu thuật đâu có dễ điều tra như vậy. Tầng B1 Vạn Tượng Thành, hai bóng người thanh niên sóng vai từ bãi đậu xe đi vào trong. Một người lười biếng đút tay vào túi áo khoác, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, vẫn thu hút ánh nhìn của phần đông người qua đường. Lâm Chiết vừa đi theo sau Canh Giã vừa càu nhàu. Luật sư chúng tôi kiếm cơm bằng thông tin, nhưng tôi cũng không phải thần thông quảng đại. Hồ sơ lý lịch mà cậu gửi cho tôi quá sơ sài. Cho dù tôi đến từng bệnh viện để tìm người điều tra thì cũng cần có thời gian. Canh Giã uể oải vì buồn ngủ, chân vẫn không dừng bước, dẫn anh ấy rẽ vào một góc. Được rồi, tôi đâu có dục cậu. Tối qua vừa gửi đến, sáng nay đã hỏi tiến độ, chi bằng cậu dục tôi luôn cho. Rồi, Lâm Chiết bực bội quay mặt đi, sau đó lại quay lại. Nhưng tôi hỏi trong tin nhắn cậu cũng không trả lời. Rốt cuộc cậu nghi ngờ điều gì? Tại sao đột nhiên lại bảo tôi điều tra xem cô ấy có hồ sơ phẫu thuật không? Canh Giã không nói, cũng không có phản ứng. Lâm Chiết, chẳng lẽ cậu nghi ngờ cô ấy từng mắc bệnh hiểm nghèo nào đó? Cuối cùng chàng trai cũng dừng lại, chậm rãi quay người, nheo mắt liếc nhìn anh ấy. Cậu mới có bệnh đấy, Lâm Chiết. Canh Giã nghiêng người đáp, chỉ là luật trừ thôi. Loại trừ thế nào? Hôm đó cô ấy say rượu có nói thích tôi, chỉ thích mỗi mình tôi. Lúc nói câu này, khóe môi Canh Giã vô thức nhếch lên, khiến hai cô gái đi ngang qua phải véo tay nhau. Tiếc là chưa được hai giây đã bị khí chất lạnh lẽo u ám trên người anh đè ép xuống. Vậy nên lý do cô ấy không thể ở bên tôi, có lẽ là vì tôi. Lâm Chiết rụi rụi mũi, bỗng nhiên cảnh giác, hay là do nhà cậu? Không thể nào. Canh Giã lạnh giọng cắt ngang, bọn họ dám. Lâm Chiết lập tức nuốt xuống những lời còn lại. Cũng phải, vất vả lắm mới nhận lại người ta, ai lại không muốn sống yên ổn mà đi chọc giận vị tổ tông này để mất cả chì lẫn chài chứ. Giọng Canh Giá đã bình tĩnh trở lại. Loại trừ tình cảm, loại trừ gia đình, loại trừ vấn đề kinh tế, vậy thì đúng là chỉ còn bản thân cô ấy thôi. Lâm Chiết sờ sờ cằm. Nhưng bản thân cô ấy cũng là yếu tố phức tạp đấy. Sao cậu lại muốn điều tra hồ sơ phẫu thuật? Vẻ mặt Canh Giá không khỏi mất tự nhiên trong 1-2 giây. Cô bảo anh tắt đèn, còn không cho anh cởi quần áo. Nhưng những lời này đương nhiên không thể nói cho người ngoài như Lâm Chiết nghe được. Đừng hỏi tại sao, cậu cứ điều tra đi. Loại trừ cái này rồi tính tiếp. Canh Giá cắt ngang hướng đi của câu chuyện. Được rồi. Lâm Chiết đi theo ra khỏi cửa, bỗng nhiên phản ứng lại. Không phải chứ, vậy cậu gọi tôi ra đây làm gì? Lâm Chiết vừa nói vừa đảo mắt, bất ngờ chạm phải những ánh mắt giả vờ như không có chuyện gì quay đi, hoặc là những ánh mắt trắng trợn tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu nghiệt bên cạnh anh ấy. Anh ấy rùng mình quay đầu lại. Tôi thật sự không quen với cái kiểu đãi ngộ bên cạnh cậu đâu, cậu có thể đổi chỗ nào ít người hơn một chút được không? Chưa nói xong, người nọ đã sải đôi chân dài rẽ vào một cửa hàng bên cạnh. Tới rồi. Lâm Chiết ngẩn người, nhìn cửa hàng hoành tráng lộng lẫy trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu. Anh ấy thoáng sửng sốt, nhận ra đây là một tiệm trang sức. Hoan nghênh hai anh chị. Hai anh. Lễ Tân cũng ngơ ngác trước khi ánh mắt của mấy cô lễ tân nhìn chằm chằm qua đây. Lâm Chiết vội vàng đi theo vào. Đại ca, tôi biết cậu đẹp trai không thiếu đào hoa, hơn nữa tính cách lại chó má không quan tâm đến những thứ này, nhưng tôi vẫn muốn lấy vợ. À không, muốn cưới vợ đấy, được không? Canh Giá đang dừng lại trước tủ kính, ánh mắt lướt qua những chiếc nhẫn bên trong, nghe vậy không hiểu sao lại ngẩng đầu liếc anh ấy một cái. Lâm Chiết chỉ vào chiếc nhẫn, lại chỉ vào hai người bọn họ, nói thẳng, cậu đã thấy hai người đàn ông nào đi dạo tiệm trang sức chưa? Lại còn xem nhẫn nữa, cậu như vậy làm tôi khó nói chuyện lắm đấy. Canh Giã dừng lại, bừng tỉnh, sau đó khóe môi anh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chẳng mấy quan tâm nhưng lại đủ để chế giễu. Họ có thể nghi ngờ giới tính của tôi, nhưng không đến mức nghi ngờ thẩm mỹ của tôi. Lâm Chiết, Lâm Chiết. Quả nhiên, nữ nhân viên bán hàng ở phía sau quầy với ánh mắt nồng nhiệt tiến lên cười hỏi, chào anh muốn chọn quà cho bạn gái sao à? Người được hỏi là Lâm Chiết. Lâm Chiết đen mặt, cười gượng gạo nói, sao lại hỏi tôi chứ không phải cậu ấy? Nữ nhân viên liếc nhìn gương mặt lạnh lùng thờ ơ của chàng trai bên cạnh, mặt hơi đỏ lên, định lên tiếng, ô, tôi hiểu rồi. Lâm Chiết chỉ sang bên cạnh, bởi vì nhìn cậu ấy giống như kiểu người dù là mỗi sợi tóc cũng sẽ có đến 800 cô bạn gái đúng không? Chàng trai khẽ cười khẩy một tiếng, nhàn nhã nhìn lại, ánh mắt lướt qua những chiếc nhẫn trên quầy. Cô nhân viên bán hàng tiếc nuối nói, à, thì ra là anh chọn, mời anh đi lối này. Canh Giá vừa đảo mắt nhìn những chiếc nhẫn còn lại vừa đi theo vào trong, đi thẳng đến tận cùng bên trong. Anh nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang chọn nhẫn, chính xác là anh đang nhìn người đàn ông trong đó. Bước chân dừng lại, Canh Giá khẽ nheo mắt. Văn Tuyên, em thích cả hai cái này. Cái này thì hợp đeo trong hôn lễ, cái kia thì hợp đeo hàng ngày hơn. Anh thấy sao? Cô gái trẻ nũng nịu hỏi. Phí Văn Tuyên cố nhịn sự khó chịu, ngẩng đầu lên cười gượng. Nếu em thích, thì chúng ta lấy cả hai. Canh Giá, giọng nói này khiến cả nhân viên trong tiệm và cô gái bên cạnh giật mình. Canh Giã đút tay vào túi quần, lúc này nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Phí Văn Tuyên, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ. Anh à, anh dừng lại giây lát, Nhướng mày, à, là, đàn anh cũ của bạn gái tôi. Cách chương.